Mau xuyên bệnh kiều nam chủ hắn lại ghen tị. Chương 116. 116. 38 con đường làm nữ phụ ác độc của hoàng hậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Nhan sau khi Khúc Yên rời đi, cô tìm một khách điếm khác, bọc lấy ba lớp chăn bông, cắm đầu ngủ một giấc. Ngày thứ hai dậy, tinh thần cô sáng khoái, dược tính của Xuân Dược cũng đã hết. Rửa mặt xong, cô định đi dạo phố. Cô còn chưa có thời gian thưởng thức đồ ăn của thế giới cổ đại này. Nhiệm vụ cái gì chứ? Ném qua một bên đã. Khúc Yên tiêu sái lấy ra một bao bạc vụn từ trong không gian, mua đồ ăn bên đường, mứt quả ngọt ngào, bánh nướng thơm ngát, còn có sữa đậu nành thuần thủ công cực ngon. Mỹ vị nhân gian a. Khúc Yên ăn cả đoạn đường đi, ngược lại rất vui vẻ. Mục Hàn một đêm không ngủ, trong đêm sai ám vệ tra xem cô ở nơi nào. Khi hắn biết cô ở một khách điếm khác, trời còn chưa sáng liền tự mình đi quan sát. Hắn tự nhủ, đây chỉ là vì điều tra thân phận thật của cô. Nếu cô thực sự là Tam công chúa Khúc Yên, hắn sẽ tự tay giết cô. Hắn một đường lặng lẽ đi theo cô, thấy cô ăn uống quá độ, có lẽ là tâm tình cô không tốt, nội tâm hắn không khỏi có chút phức tạp. A, thật xin lỗi. Khúc Yên đụng vào một người trước một gian hàng bán quạt, vội vàng nói xin lỗi. Nam tử trẻ tuổi kia ngẩng đầu lên, cười cười với cô. Nhà đầu ngốc, cuối cùng cũng tìm được muội rồi. Khúc Yên kinh ngạc, chú ý đến người trước mắt một thân bạch y thanh thoát, tay cầm quạt xếp, khuôn mặt tuấn giật xuất trần, bên môi mang theo ý cười thân mật. Người này là, cô nhanh chóng xem lại tư liệu hệ thống, tìm hình ảnh nhân vật. Wow, thì ra hắn chính là con trai út của tể tướng, Nam Công Sở. Nam phụ quan trọng của thế giới này. Nam Công Sở cùng Tam Công Chúa có một quan hệ thân thiết, Hoàng đế đã từng cười nói muốn đem Tam Công Chúa gả cho hắn. Nam Công Sở này tính tình đặc biệt, sống ẩn giật trong núi từ nhỏ, ngoại trừ Hoàng đế cùng những người thân cận, rất ít người có thể gặp được hắn. Hắn học rộng tài cao, lại không chịu nhập sĩ làm quan. Về sau mọi người mới biết hắn âm thầm gánh vác sứ mệnh mà Hoàng đế ban cho. Mặc dù nguyên chủ kiêu căng ngang ngược, nhưng ở trước mặt Nam Công Sở cũng không dám làm càn, tràn ngập sự tôn trọng cùng hâm mộ hắn. Nam Công Sở xem cô như muội muội, trước đó đã gặp cô mấy lần dưới bàn tay ngụy trang khéo léo của y nữ. Khúc Yên đoán đây chính là lý do mà hắn vừa thấy mặt liền nhận ra thân phận của cô. Nam Công ca ca, Khúc Yên đưa tay kéo kéo ống tay áo Nam Công Sở, nhỏ giọng nói. Huynh đi theo muội, muội có lời muốn nói với huynh. Có thể đừng vạch trần thân phận của cô giữa đường phố không? Mục Hàn vẫn bám theo cô rất gần đấy. Nhà đầu này lại muốn bày trò gì? Muội có biết, Nam Công Sở bất đắc dĩ lắc đầu, cười nhạt một tiếng, theo ý cô, cùng cô tiến vào bên trong cửa hàng bán quạt trước mặt. Trốn ở chỗ không người, Khúc Yên cho trưởng quỹ một thỏi bạc, đuổi hết người ra, mới thì thầm với Nam Công Sở. Nam Công ca ca, dù thế nào huynh cũng đừng vạch trần thân phận của muội nha. Xin huynh đó. Muội có biết hoàng thượng phái người tìm muội bốn phía không? Nam Công Sở mới từ trong sơn cốc đi ra không lâu, nhìn thấy hoàng bảng mới biết được tin tức. Không nghĩ tới trùng hợp như vậy, nhà đầu ngang bướng này lại bị hắn nửa đường bắt gặp. Muội thường xuyên gây chuyện, phụ hoàng sẽ tha thứ cho muội thôi. Khúc Yên nói không chút đối lý nào, hơn nữa hoàng đế nhiều hoàng tử công chúa như vậy, sủng nguyên chủ cũng chỉ là vì mẫu thân nguyên chủ hầu hạ tốt mà thôi. Muội chạy đến trấn Thất Tuyền làm gì? Nam Công Sở hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy Nam Công ca ca tới làm gì? Khúc Yên hỏi lại, Nam Công Sở cười khẽ, nâng quạt gõ nhẹ đầu cô. Nhà đầu này lại là quỷ nghịch ngợm, còn biết dùng lời chặn ta. Khúc Yên tinh nghịch giảo hoạt nói, muội không hỏi huynh, huynh cũng không hỏi muội, thế này là công bằng nhất. Đương nhiên cô biết hắn tới trấn Thất Tuyền là âm thầm phụ mệnh hoàng đế. Trên con đường Nam chính phục quốc, địch nhân lớn nhất chính là Nam Công Sở. Được, nghe lời muội, nhưng mà, ta phải bí mật viết thư, thông báo vào cung. Nam Công Sở có mấy phần cưng chiều cô, ngoại nhân đều nói, Tam Công Chúa ngang ngược càn rỡ, hoành hành bá đạo. Chỉ có hắn mới thấy lúc cô yếu ớt nhất, Nam Công ca ca là tốt nhất. Khúc Yên cong mắt hì hì nở nụ cười, muội mời Nam Công ca ca một bữa cơm. Thuận tiện chọc tức tảng đá ngốc Mục Hàn kia một chút. Cách chương.